Tận thế nhạc viên, chương 429, nghịch truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu tiếng nói mới vừa rơi xuống. Nhất thời liền có người xông về đại sảnh bên cạnh khác hai gian cửa. Nàng chỉ là ôm cánh tay, nhìn số 42 một chút, chậm rãi đi theo cuối cùng. Số 42 cũng đi tới, sắc mặt như là nham thạch bình thường ngưng túc. Không có. Đi đầu xông vào căn phòng thứ hai, là số 44 cùng số 47 hai người. Mới đi vào không lâu, số 44 kia đối với nam tính tới nói hơi nhọn thanh âm liền theo đường hành lang truyền ra. Nơi này mặc dù cũng giống như nhau phòng đất cấu tạo, nhưng chỗ này cũng là không. Cái gì cũng không có a, Lâm Tam Tửu sững sờ. Căn thứ ba cũng là không. Bên kia cũng có người cao giọng ứng hòa nói. Lập tức, ánh mắt mọi người liền đều ném trở về tại Lâm Tam Tửu trên người. Cách đó không xa, số 42 nhẹ nhàng. Xùy, một tiếng, số 49, người rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm gì? Số 47 cau mày lạnh lùng hỏi. Mới vừa nói đến đạo lý rõ ràng. Kỳ quái, dựa theo Quý Sơn Thanh phân tích. Mặt khác hai gian phòng đất trong rõ ràng hẳn là có giọt nước mới đối. Lâm Tam Tửu vạn vạn không ngờ tới lễ bao suy đoán thế mà thất bại. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút ngây người. Nàng vội vàng mấy bước đi đến kia hai gian cửa trước. Ngay tại nhanh chóng tự hỏi rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề thời điểm. Bỗng nhiên vừa nhấc mắt, trông thấy số 45 đang từ căn thứ ba cửa trong đi ra. Ở sau lưng nàng đi theo, đúng lúc là số 46 cùng số 48. Thật là, Lâm Tam Tửu ở trong lòng thở dài, dù cho không cần ý thức lực bắt chước ngụy trang, nàng giờ phút này cũng rõ ràng. Số 45, nàng cất giọng kêu một câu, căn thứ ba phòng đất trong cũng không có giọt nước sao? Không có, số 45 rất bất mãn tựa như đáp, ta nói ngươi a. Ngươi là tận mắt nhìn thấy không có. Vẫn là nghe bọn hắn hai người nói phòng đất là không. Lâm Tam Tửu đánh gãy nàng. Số 45 ngẩn ra. Tại nàng lắp bắp đáp lại đồng thời. Sắc mặt đã dần dần thay đổi. Là số 46 nói cho ta. Phòng đất trong là không. Ta nhìn thấy số 48 cũng vừa hào từ giữa đầu ra tới. Vậy không cần phải lại hướng đi vào trong nha. Căn thứ hai trong cũng chính là không nha. Số 44 lập tức kêu một câu. Ngươi không tin chúng ta. Không, ta nghĩ căn thứ hai đích thật là không không giả. Chỉ bất quá nha. Lâm Tam Tửu tự giễu cười một tiếng. Cất bước liền hướng căn thứ ba cửa đi đến. Cứ việc nàng không hề nói gì. Nhưng theo nàng vừa rồi hướng đám người nhìn lại cái nhìn kia. Đã đầy đủ nói rõ nàng ý tứ rồi. Nàng mới khẽ động, lúc này liền có người đi theo. Số 45 cũng gấp vội vàng quay người lại. Các ngươi đám người này à, thật đúng là có điểm phiền. Số 42 thanh âm lành lạnh, thoáng cái ngừng lại đám người bước chân. Số 45 căn bản không có ý thức được số 42 là bao lâu vô thanh vô tức vây quanh phía sau mình. Lần này đầu, lập tức cả kinh nàng liền lùi lại hai bước. Liên thanh hỏi, ngươi. Người muốn làm gì? Có ý tứ. Tại mọi người hít vào một hơi trong thanh âm. Lâm Tam Tửu trong lòng xẹt qua đi một cái ý niệm trong đầu. Rõ ràng mới vừa rồi còn là một bộ trầm ổn nghiêm túc. Vô cùng tin cậy trung niên đại ca bộ dáng. Thế nhưng là giờ phút này chính ngồi xổm ở cửa ra vào số 42 nhìn. Nhưng lại không biết chỗ nào sinh ra biến hóa vi diệu. Chỉ một điểm này điểm nhỏ bé thay đổi. Thế nhưng đã gọi hắn nhìn tưởng như hai người. Nhìn kỹ, liền hắn đến cùng phải hay không một người trung niên đều khó mà nói. Khi hắn híp mắt, gãi gãi gương mặt thời điểm, thậm chí có người không xác định hỏi một tiếng. Kia là 42 sao? Số 42 nghe vậy theo trong lỗ mũi phun ra một chút khí. Mặt trên biểu tình nếu như thực sự muốn hình dung. Tựa như là một người lớn rốt cuộc không còn kiên nhẫn tiếp tục ở nhà xem hài tử. Không có chút nào hăng hái nâng lên nửa bên khóe miệng. Nói thực ra, Nếu như không phải quần áo không có biến lời nói, chỉ sợ liền Lâm Tam Tửu chính mình cũng không dám khẳng định đây là cùng là một người. Thật không tầm thường, nàng lạnh lùng nhìn số 42, nhẹ giọng tán thán nói. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua trùng hợp như vậy hay ngụy trang. Chỉ là đổi một cái thần thái mà thôi. Người nhìn cũng đã là hoàn toàn khác biệt một người khác. Ba ba, hai tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay. Theo số 42 trong lòng bàn tay truyền ra. Vẫn là ngươi biết hàng. Hắn híp mắt cười nói. Không nghĩ tới ta điểm này ngay cả cái nhân vật đều không lấy được diễn kỹ. Ở thế giới tận thế về sau ngược lại có đất dụng võ. Thật là ngươi làm. Căn thứ ba phòng đất trong có giọt nước. Trong đám người nhất thời vang lên một cái cao cao giọng nam. Chính là số 44. Ngươi còn không mau tránh ra. Ngươi tại sao phải làm loại sự tình này? Lại có người chuyển hướng số 46 cùng số 48 chất vấn. Hai người các ngươi lại vì cái gì muốn nói láo? Còn có, căn thứ hai phòng đất đúng là không? Chuyện này là sao nữa? Đám người nghi vấn một cái tiếp một cái. Rất nhanh tiếng gầm liền trong đại sảnh quanh quẩn thành ồn ào không rõ một đoàn. Lâm Tam Tửu dùng sức khoát tay chặn lại. Thấy mọi người dần dần yên tĩnh trở lại về sau. Lúc này mới thở ra một hơi. Chỉ có số 42 một người. Là kết thúc không thành chuyện này. Nàng ánh mắt theo trước mặt trầm mặc ba người trên người quét tới. Tại số 46 quang trạch thuận hoạt tóc thượng cố ý dừng lại thêm mấy giây. Ta nghĩ, hai người bọn họ căn bản cũng không phải là tình lữ. Hẳn là cùng số 42 cùng đi chỗ này a. Số 48 nguyên bản vẫn căng thẳng vẻ mặt. Khi nghe thấy những lời này lúc rốt cuộc giống dây cung tựa như chặt đứt. Nhìn hắn tựa hồ vừa định muốn nói gì. Lại lập tức bị số 46 bắt lại cánh tay. Tại ngăn lại hắn về sau. Số 46 quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Lâm Tam Tửu. Đang đối đầu đứng lên 27 người gian. Đột nhiên quỷ dị tĩnh lặng. Cuối cùng vẫn là số 45 kinh ngạc thanh âm phá vỡ trầm mặc. Số 49, cái này. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện nha. Đại gia không phải nói. Căn thứ hai phòng đất trong là không sao. Lâm Tam Tửu giống như căn bản không để ý chính mình đem phía sau lưng lượng cho số 42 đợi người. Như không có việc gì quay người đối với đám người giải thích nói. Đó là bởi vì, căn thứ hai phòng đất trong giọt nước cũng sớm đã bị số 48 mang ra. Giờ phút này ngay tại chúng ta trước mắt trên mặt đất bày biện đâu. Ta vốn cho là căn thứ hai phòng đất trong sẽ thả thứ nhất gian phòng đất trong giọt nước. Nhưng lại quên số 42 là có dung nạp đạo cụ. Cái gì? Làm sao ngươi biết đây là căn thứ hai phòng đất giọt nước? Số 43 hiển nhiên hồ đồ rồi. Nghĩ một hồi mới hỏi. Ta không nhìn ra được có gì khác biệt. Lâm Tam Tửu cười một tiếng dưới. Trong tay đã nhiều một cái thẻ. Nàng đem tấm thẻ hướng đám người lung lay. Nói, nếu như chỉ nhìn giọt nước bề ngoài lời nói, ta nghĩ các ngươi cũng phát hiện, những này giọt nước là hoàn toàn giống nhau như đúc, không có chút nào khác biệt. Nhưng ta thực may mắn, bởi vì ta vừa vặn có một cái biện pháp, có thể đem ta tìm được giọt nước đều biên thượng đẳng thu lại. Ta trước đó tìm được 24 viên giọt nước, liền theo 1 đến 24 biên tốt dãy số. Xong khi ta vừa rồi đem trên mặt đất giọt nước một lần nữa tấm thẻ hóa thời điểm. Nguyên bản số hiệu hẳn là vì một giọt nước. Lại trở thành 25. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn thoáng qua phía sau ba người. Cười nói. Đây cũng chính là nói. Ta trước đó đặt ở này giọt nước. Đã bị người lặng lẽ đổi đi. Người nói đổi đi. Hắn là lúc nào đổi. Tại chúng ta đem giọt nước đều ghi chép hoàn tất. Đi trở về thứ nhất gian phòng đất về sau. Số 48 liền bắt đầu hành động. Không có khả năng a. Số 47 nhịn không được nhẹ giọng phản bác. Chúng ta trở về sau. Liền rốt cuộc không có người ra tới qua. Cách gian vẫn luôn đôi đến trần nhà. Một khi hắn ý đồ mạo hiểm đi hướng cửa ra vào. Tại chỗ cao tìm kiếm giọt nước nhân mã thượng liền sẽ phát hiện hắn. Đó là bởi vì. Hắn căn bản cũng không có trở về phòng đất đi. Lâm Tam Tửu ánh mắt rơi vào trầm mặc số 48 trên người. Hắn là một cái bề ngoài bình thường đến thậm chí có điểm xấu xí nam nhân. Liền số 46 kia một đầu mềm mại chất tóc cũng không có. Chỉ có giờ phút này trên trán chậm rãi chảy ra vết mồ hôi. Chúng ta rõ ràng điểm hơn người số A, số 45 kêu một tiếng. Lúc ấy một cái cũng không ít. Coi như số 42 điểm số lúc nói dối. Ta cũng quả thật tại phòng đất trong nhìn thấy số 48. Số 47 lập tức phụ họa nói. Ta là tại đổi khu vực thời điểm trông thấy. Số 46 cùng số 48 đều tại. Tại số 42 đợi người tận lực trầm mặc hạ. Bên kia mấy người ngược lại bất chi bất giác đảm đương khởi phản bác Lâm Tam Tửu nhân vật. Không thể không nói có mấy phần kỳ diệu. Thật là như vậy sao? Lâm Tam Tửu cười cười. Cũng không nóng nảy. Nói thật, ta cũng nhìn thấy số 48. Ta lúc ấy không ít thấy hắn chui vào một cái ô nhỏ thời gian. Hơn nữa, vừa vặn nhìn thấy đầu hắn trả về tại mờ tối lóe ánh sáng. Chính là bởi vì nhìn thấy kia từng đầu phát, mới gọi ta khởi nghi hoặc, kia rõ ràng là số 46 tóc, lại mang theo số 48 bảng số. Ta vốn dĩ cho là chính mình nhìn lầm. Thế nhưng là nghĩ lại, phòng đất trong tối như vậy, chúng ta kỳ thật căn bản xem không rõ lắm người. Chỉ có thể nhìn thấy bảng số mà thôi a, lại nói. Hai người này vì có thể quang minh chính đại tránh đi đại gia ánh mắt. Thậm chí không tiếc giả trang thành cùng giới tình lữ. Người đang nói cái gì a? Bảng số rời tách thân. Số 48 không sẽ chết sao? Số 45 bịt miệng lại. Harry rõ ràng cường điệu qua. Phải không? Vậy ngươi xoay người thử nhìn một chút. Lâm Tam Tửu một bên nói. Một bên làm mẫu tính cũng cúi người. Viết 49 bảng số lập tức theo trước ngực nàng thẳng đứng lung lay xuống. Tại không trung rung động, tại chúng ta tìm kiếm giọt nước thời điểm, bảng số bản thân, đã sớm rời đi thân thể của chúng ta vô số lần. Chân chính không hề rời đi thân thể chúng ta, là quấn tại trên cổ đầu này dây lưng. Thuyết pháp này hiển nhiên chấn kinh đám người. Nửa ngày mới có người thì thào hỏi. Chẳng lẽ nói, số 48 là đem bảng số tháo ra cho số 46. Chính mình chỉ lưu lại một cái dây lưng. Số 48 đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ngươi hủy đi một cái ta xem một chút. Không, ta nghĩ dỡ xuống bảng số là không được. Tất cả mọi người không nghĩ tới Lâm Tam Tửu trước một mực phủ nhận thuyết pháp này. Hoặc là nói, chỉ dỡ xuống bảng số là không được. Nó cùng dây lưng tương liên. Một khi bảng số không có, chỉ sợ chỉ có dây lưng cũng không dùng được. Nhưng là có này một cái tiền đề, lại cho số 48 một cái cơ hội. Cơ hội gì? Các ngươi chưa à, trước đó kia tổ một thế nhưng là chết một cái hạt giống. Lâm Tam Tửu nói đến chỗ này, cũng ẩn ẩn bội phục Quý Sơn Thanh tư duy nhanh nhẹn. Cái kia hạt giống thân trên, ấn lý thuyết còn có một cái bảng số mới đúng. Căn cứ Harry cách nói, tại một cái hạt giống chết sau, sẽ xuất hiện ba loại tình huống. Một, nếu hạt giống là mất đi bảng số mà bị đất đai đè chết lời nói. Như vậy hắn là sẽ không quản cỗ thi thể này. Hai, nếu hạt giống không có nảy mầm thành công, cũng như thường sẽ từ từ nát trong đất, sẽ không bị Harry đào ra đi. Chú ý, dưới tình huống như vậy, cái kia hạt giống trên người thế nhưng là còn có bảng số. Mà chỉ có cuối cùng một loại tình huống, bị ô nhiễm nguồn nước hạ độc chết hạt giống. Mới có thể liền người mang bảng số cùng một chỗ bị Harry đào ra đi. Thượng tổ một hạt giống xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đã rất rõ ràng. Đây cũng chính là nói. Loại trừ 42 đến 49 này 8 tấm bảng số bên ngoài. Cái này phòng đất bên trong còn có tấm thứ 9. Ta nghĩ, sớm nhất xuống đến địa động bên trong đến số 42, đã lấy được chương này bảng số. Giao nó cho số 48, làm số 46 mang theo hai chương bảng số vào phòng đất thời điểm. Số 48 một người lưu tại bên ngoài, đem thứ nhất gian phòng đất giọt nước đều thu vào, đổi thành căn thứ hai trong rời ra ngoài. Số 42 hết thảy suy đoán, Cái gì ám đạo a, sinh trưởng a, cũng là vì kéo dài thời gian. Vì thế hắn còn đặc biệt ẩn giấu 5 viên giọt nước để chúng ta phát hiện. Trong đại sảnh an tĩnh như là mộ địa đồng dạng. Khoảng chừng một hồi lâu công phu đều không một người nói chuyện. Vì cái gì muốn làm như thế? Rốt cuộc có người trần chờ mở miệng. Lần này trả lời vấn đề. Cũng không phải là Lâm Tam Tửu. Chỉ thấy số 42 bỗng nhiên đằng đứng lên. Hai tay ôm đầu. Ken két. Hoạt động đến mấy lần. Lúc này mới than thở nói. Số 49 không đều nói sao? Là vì để các ngươi thử độc nha. Dù cho đã sớm rõ ràng hắn cởi không ra quan hệ. Nhưng khi hắn chính miệng thừa nhận thời điểm. Vẫn là trong đại sảnh khơi dậy một hồi tạp âm. Ta liền nói thẳng đi. Số 42 khặc khặc cười một tiếng. Chỉ thông qua bề ngoài. Là xong. Toàn bộ không thể phân biệt ra được nào giọt nước chịu ô nhiễm a. Điểm này các ngươi cũng phát hiện a. Khi các ngươi liều mạng tại thứ nhất gian phòng đất trong tìm giọt nước thời điểm. Ta liền đã ra tới qua một lần rồi. Lúc kia ta xem qua 3 gian phòng đất. Lúc này mới rốt cuộc phát giác một cái manh mối. Đầu mối gì? Nghe được có người hỏi như vậy. Số 42 ngược lại cười không lên tiếng. Chỉ đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tam Tửu. Cái sau trầm mặt xuống. Thở dài. Lúc này mới nhẹ nhàng nói. 3 gian phòng đất cấu tạo. Cùng với trong đó giọt nước. Sắp xếp phân bố có phải hay không giống nhau như đúc? Không sai. Số 42 vỗ tay một cái. Tán thán nói. Thật không nghĩ tới. Ngươi nhìn như vậy đứng lên cơ bắp càng phát đạt người cũng sẽ nghĩ đến một bước này. Các ngươi nghĩ hết đủ loại phương pháp. Nhưng thủy chung không biết làm sao chia phân biệt giọt nước. Đó là bởi vì duy nhất nhắc nhở bị ta ẩn nấp rồi a, lần này. Thậm chí không có người lo lắng biểu thị phẫn nộ. Lâm Tam Tửu nghiêm mặt nói. Nếu như phòng đất trong sắp xếp không giống nhau lời nói. Ngươi căn bản không có tất yếu thay thế nước của chúng ta châu. Hơn nữa, người phía trước khăng khăng muốn để đại gia phân khu tìm giọt nước cũng có chút mất tự nhiên. Dù sao nếu như muốn không bỏ sót, từng cái cách gian tìm đi qua mới là bảo đảm nhất biện pháp. Ta đoán, ngươi là đem căn thứ hai phòng đất trong giọt nước dựa theo khu vực và trình tự phân chia. Một lần nữa phân phối cho mỗi người a cái. Có ý tứ gì? Số 44 lắp bắp hỏi. Lâm Tam Tửu thở dài. Hắn đem căn thứ hai phòng đất giọt nước phân bố nhớ kỹ. Tỷ như nói. Hàng thứ nhất thời gian có mấy khỏa giọt nước. Lại là dựa theo cái gì trình tự đặt ở tên của chúng ta hạ. Bởi vì hết thảy phòng đất sắp xếp đều là giống nhau. Cho nên khi chúng ta nếm ra nào đó một viên giọt nước là tinh khiết lúc. Chúng ta liền biết ở sau đó hai gian phòng đất trong. Đồng dạng vị trí bên trên viên kia giọt nước cũng là tinh khiết. Số 42 lập tức bạo phát ra một hồi cười ha ha. Nhìn phảng phất thoải mái cực kỳ. Không sai, phi thường châm chọc, chính như ta trước đó nói. Cửa này bản chất, đúng là muốn 8 cái hạt giống tề tâm hợp lực mới có thể thông quan. Số 42 giống như nhìn không thấy càng ngày càng phẫn nộ đám người. Chỉ cười nói, bởi vì giọt nước phân bố đồng dạng, như vậy cũng có thể được ra 3 gian phòng đất bên trong giọt nước tổng số là tại 649 viên tả hữu. Nói cách khác, tinh khiết cùng ô nhiễm tỷ lệ đại khái là 1:1. Lấy đại gia thể chất tới nói, hoàn toàn có thể chịu đựng nổi dạng này thử lỗi nha. Coi như vận khí xấu đến không thể lại hư. Cũng hoàn toàn có thể tại thể lực hao hết trước dừng lại. Một người trên tay ô nhiễm giọt nước quá nhiều lời nói. Như vậy một người khác chỗ ấy khẳng định liền có nhiều ra tới nước lọc châu. Nói đến chỗ này, các ngươi cũng nên ý thức được a. Số 42 nheo mắt lại thời điểm. Làm hắn nhìn có điểm giống là một loại nào đó họ chó động vật. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đem vẻ mặt đó thu vừa thu lại. Từ giờ trở đi tận lực đòi ta cao hứng. Dù sao chỉ có ta một người trên tay có căn thứ hai phòng đất giọt nước sắp xếp phân bố ghi chép. Đây chính là các ngươi cái cuối cùng tìm được nước lọc châu cơ hội. Cách chương.